Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thú triều đột nhiên tới. Cái này quý đầu, liền là một phút, giờ khắc này chuông rất ngắn, vậy dài đằng đẵng, giờ khắc này phút sau, mỗi người đều có khác biệt, cầu khẩn lấy tất, giờ khắc này chuông cảm ứng cùng thể ngộ lại dư vị kéo dài. Nhất thời ai đều không thể đứng dậy. Thẳng đến một cái phức tạp khó tả khóc thảm tiếng vang lên. Vẫn là Tô Thành trước hết nhất khôi phục. Đám người hốt hoảng đi theo thân tới. Mạc Ngôn lão lệ tung hoành. Đối Tô Thành khóc nói. Trưởng môn sư huynh. Đúng là đạo quân. Đúng là đạo quân a. Cái kia một tia đại đạo huyền cơ không có giả. Ta đã sớm ngầm cung phụng qua. Một mực giấu giếm ngài không dám nói. Tô Thành trong mắt chợt lóe sáng, lại cũng không đáp lời. Ngô Du lại là đè nén không được kích động cùng hưng phấn. Cho nên thanh âm có chút run rẩy. Tư ca, đây chính là thiên đại cơ duyên a. Ngài, chúng ta, đại đạo khả kỳ, trường sinh có hy vọng, tông môn đại hưng, lĩnh dân chi phúc, đều ở nơi này a. Tư ca, Ngô Du âm điệu càng về sau càng cao. Cuối cùng tứ ca là dùng kêu đi ra. Lăn lộn kêu cái gì? Là trưởng môn sư huynh. Tô Thành vừa nhìn về phía Hạ Lan. Hạ Lan chỉ là cúi thấp đầu. Nói. Hết thảy nghe trưởng môn sư huynh phân phó. Tô Thành lộ ra một tia hơi cười. Lại cố ý nói ra. Chỉ là tông pháp to như trời ạ. Ngô Du khẩn trương. Trưởng môn sư huynh. Nhà ai không có điểm bí ẩn? Chẳng lẽ những cái kia đại tông mọi người đều không một điểm vi phạm lệnh cấm sự tình? Lúc này, người nhưng tuyệt đối đừng phạm hồ đồ a. Cái kia nên như thế nào giữ bí mật? Tô Thành hỏi, chúng ta hoàn toàn không cần tận lực. Lĩnh dân bên kia liền xem như một loại bí mật phong tục. Phàm nhân ngu muội muốn tu hành tư chất, tế tự đạo quân không phải thuận lý thành chương. Về phần tông môn đệ tử. Vậy không nói rõ, chỉ có thể dựa vào bọn hắn bí mật đi ngộ. Bất quá, phòng ngừa chu đáo, âm thầm vẫn là phải có điều đề phòng mới là. Hạ Lan tỉnh táo phân tích đề nghị. Ngô Du nghe vậy vội vàng phụ họa. Đúng, hạ sư tỷ nói đúng. Không nói rõ, không cổ vũ, không tuyên dương, chỉ trong bóng tối đề phòng. Chúng ta loại tiểu nhân vật này. Cái kia chút đại nhân vật mới sẽ không để ý. Mạc Ngôn vậy nói. Lui 10.000 bước. Liền là phát hiện thì đã có sao. Cùng lắm thì trốn vào hoang thú khu vực. Trưởng môn sư huynh. Lại nguy hiểm vậy so ra kém đại đạo có hy vọng. Tông môn đại hưng a. Xem ra các ngươi quyết tâm quá mức kiên cố. Ba người gật đầu không thôi. Ân cần thái độ. Chờ đợi chi tư bộ dáng. Quả thực có chút buồn cười. Tốt, Tô Thành lúc này mới kiên định nói ra ý nghĩ của mình. Tông môn bị đại nạn này, căn nguyên ở đâu? Còn không phải chúng ta tư chất kém, tu vi thấp, lần này là mời thiên chi hạnh, đạo quân một loại cỗ hiện chi thân. Thế mà hiện hình ở tại chúng ta trước mặt, cơ duyên này có thể xưng trời ban. Nếu là thanh cầm không được, định bị thiên khiển, là cực, Ngô Du mặt mày rạng rỡ. Bất quá. Trốn vào hoang thú khu vực loại lời này về sau đừng nói nữa. Chúng ta ngược lại là có thể tránh. Nhưng lĩnh dân đâu? Không có chỉ hạ chi dân. Tông môn nói gì phát triển. Cơ duyên này không chỉ có phải bắt được. Còn muốn giữ bí mật. Vừa mới hạ sư tỷ nói đúng. Không nói rõ. Không đề sướng. Không cổ vũ. Giám thị bí mật. Cẩn thận đề phòng. Chúng ta nghe trưởng môn sư huynh. Mạc Ngôn kích động lau thanh nước mắt. Cái kia liền trở về. Đoàn người đều tỉnh táo một chút. Đừng để người nhìn ra tai hại. Trưởng môn sư huynh chờ một lát. Ngô Du chạy vội tới một cái. Thô to dây leo thân trước. Hai tay chắp tay trước ngực cầu khẩn một phen. Bẻ một căn thô to cành. Quay lại. Không kìm được vui mừng cười nói. Trở về làm thần chủ vị. Mạc Ngôn bị nhắc nhở. Vậy theo ấm vẽ bầu làm theo. Trả lại Hạ Lan cùng Tô Thành mang về một căn. Tô Thành nhìn lấy trong tay dây leo nhánh. Không khỏi yên lặng mất cười. bốn người như vậy bước lên đường về. Một lần nữa ném xuống dưới đất đường sông. Ở trong nước tiềm hành hồi lâu, mới khiến cho phát nhiệt nóng lên đầu não dần dần tỉnh táo. Một đường không nói chuyện, trở lại đỉnh núi, đã qua 2 canh giờ. Mặt trời đã ngã về tây, thời gian đã đến trạng vạng tối. Nhớ kỹ, cái gì cũng không nên nói, coi như chưa từng xảy ra việc này. Tô Thành thận trọng bàn giao, cho dù chết ta vậy không thổ lộ nửa câu. Ngô Du chém đinh chặt sắt thề, trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư huynh, a, các ngươi đều tại a. Ân Nguyệt Hoa, Lâm Cẩm Vân, Thạch Cảm 3 người, nhân thủ 1 căn cần câu. Trong tay còn mang theo 1 cái sọt cá. Đột nhiên liền từ một mảnh trong bụi cỏ chui ra. Ân Nguyệt Hoa còn hiến vật quý giống như dẫn theo 1 đầu phì ngư. Con cá này toàn thân kim vàng, chỉ có cái đuôi là đỏ. Cái đầu không nhỏ, còn đang không ngừng giãy giụa. Ân Nguyệt Hoa dương dương đắc ý nhấc lên phì ngư, cười trách móc nói. Trưởng môn sư huynh, người nhìn, chúng ta đang tại tranh tài thả câu. Cuối cùng ta thắng, hì hì, Lâm Cẩm Vân tại sau lưng rất là bất bình. Vậy kêu lên, không công bằng, không công bằng, sư tỷ ngươi chơi xấu. Dùng bản mệnh chi vật gian lận, thắng chúng ta linh thạch, xấu hổ hay không? Ân Nguyệt Hoa quay đầu làm cái mặt quỷ. Dọa, Lâm sư đệ tại sao nói như thế? Có chơi có chịu có biết hay không? Tranh tài trước đó lại không nói không thể dùng. Thạch Cảm mặt lộ vẻ khinh thường, kìm nén miệng nói ra. Hừ, sư tỷ quá giảo hoạt. 2 cái nhất giai linh thạch còn dở trò lừa bịp. 3 cái tiểu lộ diện 1 cái liền ồn ào. 1 điểm đều không cảm thấy được Mạc Ngôn bọn người dị dạng. Tô Thành bị 3 người nhao nhao đau đầu, vội vàng nói. Cái này 2 viên linh thạch ta ra. Ban đêm chúng ta ăn cá, đều không cho phép lại nhao nhao. 3 người lúc này mới lẫn nhau trừng tròng mắt dừng lại cãi lộn. Lại lạnh hừ 1 tiếng, nghiêng đầu đi. Lúc này, Hạ Lan bỗng nhiên hướng về phía cách đó không xa bóng rừng hô. Người nào, lén lén lút lút, ngoặc kép chấm chấm, là chúng ta, va chạm chư vị tiên sư. Thứ tội, thứ tội. Một đám nam nữ già trẻ sợ hãi rụt rè từ bóng rừng bên trong đi ra. Trong tay mỗi người có 1 cái vật chứa. 4-5 cái tráng niên nam tử còn dơ lên 1 chiếc thuyền nhỏ. Hạ sư tỷ, đừng dọa bọn hắn. Bọn hắn là tới lấy thánh thủy. Ân Nguyệt Hoa ngăn tại đám người dân trong vùng của lãnh chủ trước mặt, thay bọn hắn phân bua. Tô Thành ánh mắt lấp lóe, trước hướng về phía Ân Nguyệt Hoa 3 người quát lớn. Mấy ngày mặc kệ, từng cái tựa như cái thoát cương ngựa hoang. Qua mấy ngày khảo sát bài tập, nếu là phát hiện hữu người thư giãn, xem ta như thế nào phạt các ngươi. Ngoặc kép, sau đó mới đúng tâm thần bất định bất an đám người dân trong vùng của lãnh chủ chậm dần. Sắc mặt, sắc trời sắp muộn, các ngươi đều cẩn thận chút. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, ban đêm, 1 trận toàn tiệc cá ăn cả phòng đều là hoan. Con cá này cực kỳ tươi non, giống là có chút linh khí. Hạ Lan cố ý chừa lại 1 phần, đưa cho núp ở phía sau viện xương phòng mị gia nữ tu. Khi trở về, trên mặt mang là dễ dàng cùng ý cười. Cái này lại là lần đầu tiên, hiển nhiên nàng vị kia mị sư thúc vậy rất hài lòng. Sau khi ăn xong, chúng đệ tử còn chưa đã ngứa, liền bắt đầu nói đến tông môn lập tức trọng yếu nhất 2 chuyện lớn. Quỷ mẫu nuôi dưỡng đã không cần lại nhiều làm cái gì. Hiện tại, tự nhiên, hình thành hoàn cảnh so nhân công bồi dưỡng hoàn cảnh còn tốt hơn. Về sau chỉ cần tìm xong nguồn tiêu thụ, coi như 1 hạng ổn định sản xuất. Đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tốt đẹp tin tức. Liên tiếp chi tiêu về sau, Hạ Lan chỗ nào linh thạch đã còn thừa không có mấy. Chỉ là quỷ mẫu nuôi dưỡng, toàn bộ nhờ tu sĩ là không thể nào. Muốn tuyển chọn phù hợp lĩnh dân, lại thêm lấy chỉnh huấn, để cho bọn họ tới làm cái này chút nhỏ vụn sự vật. Kiến lửa cũng là như thế, cần 1 loại có thể ngăn cách hỏa độc cùng ăn mòn đặc chế quần áo. Toàn thân cao thấp đều bao tròn loại kia, nhiều như rừng, thiên đầu vạn tự, nhưng mỗi người đều tràn đầy phấn khởi. đối kiến thiết nhà mới vườn, tráng đại tông môn, bao hàm cái này cực lớn nhiệt tình. Chính nói nhập ngõ hẻm, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, hết thảy tạp âm đều giống như bị trống rỗng xóa đi. Không hiểu khí cơ giữ lại mỗi người tâm thần. Một cái cực kỳ bén nhọn minh thanh, không nhìn không gian, khoảng cách, ngăn cản, trực tiếp tác dụng tại mỗi người nguyên thần. Tô Thành phía dưới tựa như trong nước mới vớt ra bình thường. Người người đều mồ hôi đầm đìa từ chấn nhiếp bên trong tránh ra. Quá sợ hãi liếc nhau, đồng thời chạy như bay đến bên ngoài. Đó là, bầu trời xa xa đỏ chói một mảnh, ầm ầm tiếng vang, tựa như vô biên thủy triều đang từ chỗ tối mãnh liệt mà đến. Thiên địa sôi trào khắp trốn, đám người lại là sợ hãi, lại là không biết vì sao. Vẫn là Hạ Lan, đầu tiên nghĩ tới điều gì? Âm thanh kêu lên, việc lớn không tốt, là thú triều, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.